Phó tiên sinh và phó phu nhân, chương 24, phiền não mới của phó phu nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sau khi không cần cùng phó Hàn Xuyên làm tình, mỗi ngày trôi qua đối với Lâm Chi Hạ đều thật vui vẻ, nhưng là gần tới thất tịch, cô lại có một phiền não mới thường giữa năm của công ty không tồi. Vì chúc mừng ngày thất tịch, công ty tổ chức một đợt du lịch cho nhân viên, có thể mời chồng hoặc vợ tham gia, đều được miễn phí. Có thể nói là nhà tư bản đầu tư quá nhiều. Các đồng nghiệp đều vui mừng, đã thương lượng cùng chơi chút gì đó, riêng Lâm Chi Hạ lại có chút phiền não nhỏ. Thời điểm vừa mới vào công ty, cô vẫn là người độc thân, kết hôn với Phó Hàn Xuyên là chuyện của mấy tháng sau, bọn họ không có làm hôn lễ, cũng không có bạn bè chung thân thiết, có thể nói là ẩn hôn. Hơn nữa, Phó Hàn Xuyên lại có thân phận đặc thù, vì tránh không gây ra chú ý. Lâm Chi Hạ không cùng công ty đổi mới tư liệu cá nhân, cũng không nói cho các đồng nghiệp biết là cô đã kết hôn. Như vậy yêu cầu mời chồng hoặc vợ tham gia hoạt động, cô có thể lấy lý do độc thân ra để qua loa lấy lệ cự tuyệt, nhưng chính là trong mắt đồng nghiệp, cô không có kết hôn mà lại có bạn trai. Nguyên nhân là ở 3 tháng trước, giám đốc nghiệp vụ Chu Hành Chi đột nhiên đối với Lâm Chi Hạ mãnh liệt theo đuổi, hàng ngày tặng hoa tươi, sô-cô-la. Lượn lờ trước mặt Lâm Chi Hạ, nháo đến mọi người đều biết. Chu Hàng Chi lớn lên không tồi, là soái ca nhất nhì trong công ty, năng lực làm việc cũng tốt, từng bước từ một nhân viên lên đến chức giám đốc nghiệp vụ, hơn nữa sau khi thăng chức mới triển khai theo đuổi Lâm Chi Hạ, có thể nói là trăm phương ngàn kế mà theo đuổi. Chính là cái dạng theo đuổi này, là một số ít nữ nhân viên hâm mộ đến đỏ mắt, đặc biệt là những người thầm mến Chu Hàng Chi. Nếu không phải gặp được Phó Hàn Xuyên trước, Lâm Chi Hạ đối với công kích mãnh liệt như thế khẳng định không chút sức lực chống cự, hơn nữa Chu Hành Chi đích xác cũng là một đối tượng không tồi. Cô ớm ở, nói không chừng lúc đó có thể cùng Chu Hành Chi ở bên nhau. Tìm chuyện hay tải, chung chuyện, VN, nhưng là cô đã kết hôn, hồng hạnh xuất tường, ý tưởng phản bội Phó Hàn Xuyên, dù chỉ nghĩ đến cô cũng không dám nghĩ. Lâm Chi Hạ vì cự tuyệt Chu Hành Chi đã nói dối rằng mình đã có bạn trai, tình cảm ân ái, tuyệt đối sẽ không chia tay. Này cũng không xem như lời nói dối, ông xã cũng là một loại bạn trai. Nguyên bản chỉ là lời bọn họ ngầm nói, không biết tại sao lại ồn ào huyên náo đến khắp công ty làm cho mọi người đều biết Lâm Chi Hạ đã có bạn trai gắn bó keo sơn. Vì bạn trai mà cự tuyệt Chu Hành Chi hăng hái như vậy, thật là tình cảm mãnh liệt. Những lời này truyền tới tai Lâm Chi Hạ, trong lòng cô âm thầm co rúm lại. Cô cùng Phó Hàn Xuyên xác thật có quan hệ, nhưng quan hệ này so với gắn bó keo sơn, phẩy chấm, tình cảm mãnh liệt thì không có bất luận liên quan gì. Sự tình qua đi khoảng một thời gian nhưng vẫn có người trêu chọc Lâm Chi Hạ vài câu. Vấn đề du lịch thất tịch vừa được thông báo, chuyện xưa lại một lần nữa được nhắc lại. Chi Hạ, chúng ta đã là đồng nghiệp lâu như vậy. Chỉ nghe nói cô có bạn trai nhưng lại chưa từng được giới thiệu, lần này mời tham gia cho chúng tôi nhìn một chút đi. Không phải cô nói cùng bạn trai tình cảm rất tốt ư, tại sao trước nay không thấy anh ta tới đưa đón cô tan tầm? Cô đây là đang cất giấu, sợ chúng tôi cướp đi sao? Lâm Chi Hạ, chẳng lẽ cô căn bản không có bạn trai, cô nói vậy chỉ để gạt giám đốc Chu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu thật là vậy thì giám đốc Chu cũng quá thảm rồi. Thảm hại hơn chính là thời điểm bọn họ nghị luận không thôi. Chu Hành Chi vừa vặn từ văn phòng đi ra, lời các cô ấy vừa nói đều nghe được rõ ràng. Lâm Chi Hạ lần này cưỡi lên lưng cọp khó mà leo xuống, cần phải mang bạn trai cùng tham gia buổi du lịch của công ty. Cô nghĩ tới nghĩ lui, từ bỏ ý tưởng tìm người nào đó mạo danh thay thế. Cuối cùng có thể nghĩ đến vẫn là Phó Hàn Xuyên. Phó Hàn Xuyên vội vàng đi công tác, thứ sáu cũng chưa thể về. Cuối tuần cũng là ở trên phi cơ. Thời điểm về nhà, dùng mắt thường cũng có thể thấy được vẻ mỏi mệt của anh, dưới mắt còn có quầng thâm đen. Hai ngày gần đây được Lâm Chi Hạ bồi dưỡng ăn uống tốt, khí sắc của Phó Hàn Xuyên khôi phục được một chút, bất quá nhìn vẫn gầy hơn so với trước đây, đường nét trên mặt cũng càng trở nên sắc bén thâm thúy. Nhìn khuôn mặt của Phó Hàn Xuyên, Lâm Chi Hạ triệt để hiểu câu nói bên trong tiểu thuyết. Xương hàm giống như điêu khắc. Là như thế nào, cô nguyên bản là đang phiền não chuyện du lịch, nhưng nhìn đi nhìn lại, bất chi bất giác sa vào nam sắc của Phó Hàn Xuyên. Thật sự rất đẹp, Phó Hàn Xuyên đã sớm nhận thấy được Lâm Chi Hạ ở một bên nhìn lén anh. Biểu tình có vài lần muốn nói lại thôi, bị anh bắt được ánh mắt nhìn trộm, cô sẽ đỏ mặt cúi đầu, vội vàng quay mặt sang hướng khác. Lần này cô thất thần, mắt cũng không thèm nhìn TV nữa. Phó Hàn Xuyên âm thầm điều chỉnh âm lượng TV nhỏ lại, cùng đối diện với ánh mắt si mê của Lâm Chi Hạ. Anh thích Lâm Chi Hạ nhìn anh chăm chú, trên khuôn mặt đĩnh đạc mang theo một tia thỏa mãn, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Có chuyện gì muốn nói với anh sao? Cách chương.